Chương 1010, Cường Lương. 1010 Lục Vân liên thủ với Khanh Ngự suy tính hồi lâu, vẫn không có tìm tơ y bất cứ manh mối nào. Kim Long không được, Lục Vân nghĩ đến hắn tại thời không trường hà bên trong nhìn thấy tầng kia to lớn bóng ma, đem tất cả chân tướng đều che khuất. Đạo quả thụ đến tột cùng là như thế nào chống lên tầng kia bóng ma, cái này đã không trọng yếu, đạo quả thụ QNZ vẹn vẹn một quân cờ mà thôi. Hiện tại, khoảng cách tiên giới chi môn mở ra, QNZ vẹn vẹn còn lại 4 thời gian mười mấy năm Lục Vân không có đạt tới quả vị cảnh giới. Mặc dù hắn hiện tại đã có phương hướng của mình, nhưng là cuối cùng một tòa đạo cung nhưng như cũ tung tích không rõ. Lục Vân tìm chỉnh một chút 10 năm, QNZ không có tìm được cuối cùng tòa đạo cung kia tung tích, vô luận là tiên giới hay là hạ giới, nó tựa hồ đã hư không tiêu thất. Chẳng lẽ là đã trở về hỗn độn? Lục Vân ngồi tại Huyền Hoàng Sơn chi đỉnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm lẩm bẩm. Hiện tại thuật đạo vẫn chỉ là giữa thiên địa thuật đạo, trong hỗn độn đồ vật, chúng ta còn đẩy coi không ra. Khanh Ngữ tựa ở Lục Vân trong ngực, có chút bất mãn nói ra, nếu là tiên đạo cũng có thể xuyên qua đến trong hỗn độn vậy cũng tốt. Tiên đạo xuyên qua hỗn độn? Lục Vân nhìn xem Khanh Ngữ, sắc mặt có chút khẽ giật mình. Thuật đạo cuối cùng chỉ là tiên đạo phía dưới thuật đạo. Trừ phi chúng ta bây giờ đứng ở trong hỗn độn, nếu không tại tiên giới là suy tính không ra trong hỗn độn chuyện. Khanh Ngữ đương nhiên nói, lúc trước bọn hắn tại đệ tứ giới thời điểm, cũng là bởi vì đứng tại đệ tứ giới, cho nên mới có thể suy tính xuất quan tại cầu nại hà sự tình. Đã như vậy, chúng ta liền đi hỗn độn bỗng dưng. Lục Vân đứng dậy, hắn một tay lấy Khanh Ngữ kéo lên. Nhưng là bây giờ tiên giới, Khanh Ngữ có chút lo lắng nói ra. Mặc dù bây giờ tiên giới nhìn qua coi như bình tĩnh, nhưng trong đó cũng là bị nồng đậm vị tràn ngập, thế lực khắp nơi ở giữa đều đã sinh ra một chút nhỏ xíu ma sát, vô cùng có khả năng buộc phát đại quy mô xung đột. Hiện tại thiên đình đã chân chính đặt chân tại tiên giới, trở thành tiên giới kẻ thống trị. Lục Vân khép cười một tiếng, chúng ta bây giờ, QNZ vẹn vẹn một cái tượng trưng lãnh tụ, cái này tiên giới, đã không cần chúng ta. Khanh Ngữ có chút khẽ giật mình. Nàng bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, Khanh Ngữ mới nhìn rõ ràng Lục Vân mục đích thực sự. Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào hắn đều không hề từ bỏ làm một cái vung tay trưởng quỹ dự định. Hiện tại thiên đình, có thiên đế Khanh Đạp Tiên, QNZ có tứ đại thiên vương, còn có một tôn đại trí thánh tiên vương, đủ để chấn áp chư thiên. Mà bên trong đạo viện càng là tàng long ngọa hổ, Lục Vân dưới trướng thập điện Diêm La sớm đã trưởng thành, trở nên sâu không lường được. Trở thành đạo viện bên trong mạnh nhất át chủ bài, không có cái thứ hai. Trừ cái đó ra, đạo viện bên trong càng có 8 tôn đại đế, một tôn siêu việt đại đế hỗn độn cảnh cường giả tọa chấn, còn sót lại thái thanh cảnh, ngọc thanh cảnh, thượng thanh cảnh cường giả càng là nhiều không kể xiết, bọn hắn mỗi một cái đều là một mình đảm đương một phía xoáy tài, căn bản cũng không cần Lục Vân hoặc là Khanh Ngữ lại đi quan tâm cái gì. Ngược lại là hiện tại, Lục Vân cùng Khanh Ngữ tu vi ngược lại là rơi ở phía sau. Trong tiên giới đã có đại đế sinh ra, nhưng là Lục Vân cùng Khanh Ngữ, một cái chí tiên, một cái la thiên thượng tiên, liền sâu kiến cũng không bằng. Lục Vân là bởi vì không có thích hợp đạo quả của chính mình, mà Khanh Ngữ thuần túy là bởi vì tại trong tiên giới, tiên đạo chính là nàng, nàng căn bản cũng không biết nên như thế nào dùng tiên đạo đến để thăng chính mình, trừ phi rời đi tiên giới. Rời đi phương này tiên đạo quán thông thiên địa, đi ra bên ngoài, thu nạp tiên đạo bên ngoài lực lượng, mới có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Khanh Ngữ là tiên đạo đạo tôn, nàng đạt được toàn bộ tiên đạo, nhưng cũng cần trả giá đắt. Lần này, chúng ta đi chân chính hỗn độn, rời đi thiên địa chi lực bao phủ địa phương, nhìn xem chân chính hỗn độn là dạng gì. Mà lại, chúng ta sớm muộn cùng bọn hắn có một trận chiến. Bọn hắn đối với chúng ta đã có đầy đủ hì hệ ưu do, nhưng là chúng ta còn không biết, hỗn độn sinh linh đến tuột cùng là dạng gì. Lục Vân nhìn xem Khanh Ngữ, hung hăng vuốt vuốt khuôn mặt của nàng. Ta cũng đi lúc này, tiểu hồ ly không biết từ nơi nào chui ra ngoài, một viên lông xù cái đầu nhỏ từ Lục Vân cùng Khanh Ngữ ở giữa ép ra ngoài. Lục Vân sắc mặt lập tức liền đen. Ta chán ghét hồ ly. Lục Vân một tay lấy tiểu hồ ly tách rời ra, hung tợn trừng mắt nàng. Làm sao cái nào đều có ngươi ăn thức ăn cho chó không ăn đủ, hay là thuần túy muốn làm kỳ đà cản mũi buồn nôn ta? Lục Vân có chút giận, ngoại trừ lần trước đi đệ tứ giới bên ngoài, Lục Vân còn không có cùng Khanh Ngữ từng có quá nhiều đơn độc thời gian chung đụng, thậm chí kết thành đạo lữ đã lâu như vậy, hai người đều không có một cái nào hài tử. Lần này, Lục Vân QNZ thuần túy là muốn mượn tìm kiếm hỗn độn cùng cơ hội, cùng Khanh Ngự thật tốt ở chung một cái còn hài tử sự tình, chờ đại kiếp sau đó lại nói. Nhưng là tiểu hồ ly xuất hiện, để Lục Vân có loại không thể làm gì mà cảm giác bất lực. Tiểu hồ ly tội nghiệp nhìn xem Khanh Ngự, hoàn toàn không có ngày xưa yêu đạo đạo chủ, đại hoàng tổ yêu phong phạm. Khanh Ngự ngược lại là phốc một cái cười, vậy liền mang lên nàng đi Đồ Sơn Miểu muốn lại lần nữa trở lại hỗn độn cảnh. Cơ duyên cu nở dê ở trong hỗn độn đâu. Miểu, là tiểu hồ ly danh tự. Mà Đồ Sơn Thị thì là nàng dòng họ, Đồ Sơn Miểu thì là tiểu hồ ly chân chính danh tự. Như là Phục Hy Thị, Hoa Hoàng Thị ngoại trừ dạng này thị bên ngoài, bọn hắn đều có chính mình bản danh. Đến mức Thần Nông Thị, Hiên Viên Thị loại hình, đã diễn hóa thành thuần túy tôn hiệu, bao quát Lục Vân đã từng sử dụng Liệt Sơn Thị ở bên trong. Lục Vân hữu khí vô lực nhìn xem tiểu hồ ly. Khanh Ngự mà nói, Lục Vân bình thường là sẽ không cự tuyệt. Chúng ta đi trước tìm Thiên Tề, xem hắn đến tột cùng tại chấn thủ lấy thứ gì vờ y ma để những cái kia hỗn độn sinh linh có tiến vào thiên địa năng lực. Lục Vân nghĩ đến Thiên Tề, đồng thời cũng muốn xem hắn bảo vệ đồ vật đến tột cùng là cái gì. Đi thôi, đi địa cầu. Từ tiên giới đã không có khả năng tiến vào hỗn độn, thông hướng hỗn độn duy nhất một đầu lỗ hổng tại địa cầu vùng tinh không kia. Bất Chu Sơn phía trên. Hồng Quân cùng Phục Hy Thị ngồi đối diện, bọn hắn nhìn thấy Lục Vân ba người đến nơi, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là để Lục Vân, Khanh Ngự tiểu hồ ly ba người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Bất Chu Sơn phía trên, lại tăng thêm một người. Một người mặc xanh ngọc trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ dị thường thiếu niên, hắn nhìn thấy Lục Vân đến nơi, có chút không người. Cường Lương gặp qua Viêm Đế. Cường Lương tiểu hồ ly ngồi xổm ở Khanh Ngự trên bờ vai, nàng nhìn thấy Cường Lương sau đó. Có chút khẽ giật mình, sau đó rất không khách khí nói, ngươi lại còn sống, còn chưa có chết thiên sư nói đùa. Cường Lương có chút cười cười xấu hổ. Cường Lương là Thái Nhất Thiên Cung một tôn thiên vương, thực lực dị thường cường hành, tại nhân đạo thành lập sau đó, thiên đình còn sót lại một chút tiên thiên ma thần không nguyện ý quy thuận nhân tộc, liền tại Cường Lương dẫn dắt phía dưới rời đi đại hoang, rời đi phương thiên địa này, tiến vào trong hỗn độn bắt đầu ẩn cư, cho đến hôm nay. Lúc trước tại đại hoang thời điểm, rất nhiều tiên thiên ma thần đều đã đầu phục nhân tộc, cùng nhân tộc ký kết đồng minh, tiểu hồ ly đã từng đi tìm Cường Lương, kết quả bị Cường Lương cự tuyệt. Hiện tại hai người gặp lại, Cường Lương ngược lại là có chút lung túng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.